Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 115, phù thủy truyện cổ tích 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lacey, lần này quốc vương muốn gọi chị trở về kết hôn liệu chạy ra thế này tránh được không? Lâm Y Thần ngồi xoa bụng hỏi. Thật không ngờ trong đám chuột mà Lacey gọi đến lại có một con biết nấu ăn giống chuột đầu bếp trong phim Restaurant của Pháp, thực ấn tượng nha. Xem ra đám chuột kia cũng là một chủng tộc tài năng sao? Tất nhiên là không tránh được. Lacey thở dài vò đầu, chỉ riêng cái vấn đề lấy chồng này mà cô muốn bị dàn vặt điên luôn. Thật sự, siêu cấp không muốn lấy chồng. Quốc vương cùng vương hậu lần này là nóng này. Phía vương quốc Lion chiến tranh có xu hướng mở rộng, giáo đình lần này quyết tâm muốn gây chuyện, nếu không muốn bị diệt quốc lôi kéo đồng minh là thế nhất định phải làm. Không chỉ có ta, lần này các vương tử cũng phải lấy vợ. Vương tử mà Lacey nhắc đến là các anh em họ hàng của Lacey, nơi này bao gồm cả anh em ruột và anh em họ. Nếu nói về anh em ruột, Lacey có hai người anh trai và ba em trai, Lacey là công chúa duy nhất. Đại vương tử cây đã chết trong một cuộc chiến với rồng. Nhị vương tử cây bị hiệp hội kỵ sĩ tuyển chọn hiện tại không biết chạy đi đâu lãng. Tam vương tử Ken, tên đầy đủ Kenneth D. Grau cây, hiện tại là ứng cử viên sáng giá nhất cho người thừa kế vương vị của quốc vương cây. Tứ vương tử Will, tên đầy đủ William D. Grau cây, mặc dù tuổi tác cùng vương tử Ken không chênh lệch là bao nhưng Will ham thích với Thika, vương thất cam chịu hắn sẽ không tranh đoạt vương vị. Ngũ vương tử Patrick D. Grau cây hiện tại còn nhỏ nhưng tố chất lãnh đạo cũng đã hiện rõ ràng, nếu quốc vương có thể sống lâu hơn, vậy tương lai tam vương tử cùng ngũ vương tử cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Cũng không thể nói như vậy, nhị vương tử cùng ngũ vương tử hẳn là có thể tránh đi. Nhị vương tử hiện tại không rõ tung tích, ngũ vương tử còn nhỏ, cũng mới chỉ 15 tuổi. Lâm Y Thần phản đối. Lâm Y Thần đột nhiên thấy kỳ lạ, sao Lacey không nói gì? Nhìn sang, Hoác, Lacey nhìn cô với ánh mắt gì vậy? Thật kỳ quái, Anna chẳng lẽ chưa nghe qua hai chữ đính hôn sao? Ngay cả khi Nolan không có mặt, vị hôn thê vẫn có thể có. Nolan là tên của nhị vương tử, đại vương tử đã qua đời tên là Kenan. Huống chi Patrick cũng không nhỏ. Lacey nói lời này, vẻ mặt đúng là một lời khó nói hết. Quý tộc bề ngoài nhã nhặn ngăn nắp, bên trong thì thật sự chẳng có mấy người cao thượng. Nói đơn giản giống như em trai út Patrick của cô, ngoài cái thanh danh thiên tài xa gần đều biết ra, bản thân ngầm vô cùng háo sắc. Patrick đối với sắc đẹp có một loại bệnh trạng chấp nhất, bản thân tuy mới chỉ 15 nhưng tình nhân thì lại có từ 11 tuổi. Đúng vậy, chính thức chân chính tình nhân là từ 11 tuổi bắt đầu, trước đó càng sớm tình nhân chỉ là đơn thuần có danh vô thực. Như vậy liền biết quý tộc cuộc sống có bao nhiêu thối nát. Lâm Y Thần, được rồi, cô quả thực là không hiểu lắm cuộc sống của quý tộc, dù sao cô cũng chỉ là loại cáo mượn oai hùng thôi. Nếu như chuyện kết hôn của Lacey không giải quyết được gì vậy nói lại nhiều cũng vô dụng. Lacey, yến hội khi nào thì tổ chức, cũng gần, hẳn là trong vòng nửa tháng đi. Quốc vương còn muốn tuyên triệu tất cả các cô gái vừa độ tuổi trong vương quốc đến tham dự nữa. Sở dĩ kéo dài đến tận nửa tháng bởi vì còn phải làm điều tra. Mặc dù cách nói bên ngoài là tất cả các cô gái vừa độ tuổi trong vương quốc đều có thể tham dự nhưng sự thật thì không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin yến hội là công khai dán ở các khu vực mà bình dân quý tộc đều lui tới, ngay cả khu dân nghèo cũng có, sau đó đâu. Nhắc lại, tỷ lệ thất học tại vương quốc cao đến 99, thông tin là có thông tin nhưng người tiếp nhận được thông tin thì ít vô cùng. Chỉ một hành vi nho nhỏ liền có thể sàng lọc đại bộ phận bùn đất mơ tưởng một bước lên trời, mà sau khi xong chuyện, vương thất cùng quý tộc nói ra nội dung bố cáo lại còn có thể vớt lấy hào cảm tạo dựng hình tượng thân dân. Một mũi tên trúng ba con chim, lần sàng lọc thứ hai được đặt ở đường đến vương cung. Mặc dù vẫn luôn biết quý tộc cùng những phú thương quyền quý. Trên cơ bản đều không có dưa vẹo táo nứt nhưng đừng quên, mặt mũi xấu hay không xấu nhiều lúc chưa thể phán đoán ngay, mà xe cộ trang phục lễ nghi liền rất dễ phân biệt. Lần này mục đích tuyển con dâu con rể của quốc vương là vô cùng minh xác, mượn sức những người có tiềm lực lớn nhất vương quốc. Những quý tộc nghèo, vương tước xa cơ thất thế, thương nhân thô lỗ. Đều không phải là những ứng cử viên sáng giá cho lắm. Nếu đã không có quá nhiều tác dụng, vậy thì cho bọn họ dừng chân trước khi đến vòng gửi xe là điều dĩ nhiên. Đọc truyện tại medocchuyenchu.net để ủng hộ tác giả. Những người như vậy, khi đến vương cung nhất định sẽ bị chặn lại. Vòng sàng lọc thứ ba liền diễn ra ngay trong vương cung nhưng cũng không quá khó đoán. Về phần đối với các cô gái đến từ khắp các nơi trong vương quốc nếu không lọt mắt xanh của vương tử vậy phải làm thế nào? Tất nhiên là lại mở thêm vài tràng yến hội câu công chúa của vương quốc khác về liên hôn rồi. Lần này Anna cũng phải đi cùng ta. Chấm, tại sao, cùng quý tộc tiếp xúc quá sâu không tốt nhưng có chút giao tình liền có thể giúp đỡ một phần nào đó sau này thì sao? Vậy được rồi, nghe Lacey nói, Lâm Y Thần cuối cùng cũng gật đầu. Mặc dù chưa đi dự yến hội nhưng nó hẳn là không quá khác biệt với những bữa tiệc ở hiện đại, hẳn là sẽ rất gò bó. Cách chương.